ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 981, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị, 10, góc truyện audio.com, kiểu luyến, cho nên cuối cùng Thẩm Lương Xuyên là thú dữ, từng người sợ hãi anh như thế sao? Vừa nghĩ tới đây, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình ngay từ đầu, không biết anh là Tử Xuyên, không phải cũng cảm thấy anh rất khủng bố sao? Tính khí người kia kém, mang theo hơi lạnh, không nói lời nào liền tự mang hiệu quả. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến lắc đầu. Được rồi, đừng quản những thứ này, chúng ta đi thay quần áo đi. Trợ lý gật đầu, bởi vì quay video cho nên trang phục bọn họ liền giống như nhân vật trong game. Tiểu Kiều là nhân vật nữ trong game mặc quần áo nhiều nhất, gần như che kín toàn thân. Bộ trang phục màu vàng, đẹp không sao tả xiết, bay nhẹ bồng bềnh, mang theo phiêu giật. Kiều Luyến vốn xinh đẹp, mặc bộ quần áo này, quả thực là đẹp phát nổ. Trợ lý khen không dứt miệng, Kiều Luyến nhìn vào gương, cũng cảm thấy không tệ. Sau đó, cô mặc bộ đồ này, ở trong phòng thử. Một lát sau, có nhân viên đến gọi cô. Kiều tiểu thư, cô đổi xong quần áo, liền đi ra cho trang điểm. Kiều Luyến, thế nhưng không phải Thẩm ảnh đế ở bên kia sao? À, Thẩm ảnh đế nói chút nữa đến thay quần áo. Kiều Luyến lập tức rời phòng thử áo. Hiện tại, để cho cô ở chung một phòng với Thẩm Lương Xuyên, khẳng định vô cùng xấu hổ. Cô đi ra khỏi phòng thử áo, liền theo nhân viên chỉ, đi tới phòng hóa trang. Xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong một chút, phát hiện không có người, lúc này cô mới đi vào. Đặt mông ngồi ở trên ghế sofa phòng hóa trang, cô khẽ thở ra một hơi. Trợ lý không nhịn được mở miệng nói, chị Kiều, Thẩm ảnh đế cuối cùng cũng rất khủng bố. Sao tôi cảm giác phía sau run rẩy? Kiều Luyến nghe nói như thế, đùa cô. Đương nhiên kinh khủng, cô có biết hay không, những diễn viên này, bởi vì quay nhân vật khác lâu dài, cho nên thường xuyên thay đổi tính cách. Kỳ thật đều có bệnh tâm thần phân liệt rất nghiêm trọng. Trợ lý bị dọa mở to hai mắt, Kiều Luyến tiếp tục lừa gạt cô, cho nên chút nữa trông thấy Thẩm ảnh đế cô phải cúi đầu, không nói lời nào là được. Miễn cho mình giống chuyên gia trang điểm kia bị đuổi đi. Trợ lý lập tức gật đầu lần nữa. Này, vậy chị thì sao? Chị cũng nên phối hợp quay với anh ấy. Nói đến đây, bỗng nhiên bưng kín mặt mình, còn có tôi nghe nói, hai người còn có cảnh hôn và cảnh giường, cái này. Chị dám quay sao, có cái gì không dám, Kiều Luyến lập tức hất cằm lên, chị mơ tưởng, cũng là đè nam thần, đè không dừng lại, trợ lý giơ ngón tay cái với cô, có chí hướng, Kiều Luyến lập tức cười ha hả, thế nhưng, cười hai lần, tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại. Kiều Luyến kinh ngạc nhìn trợ lý, chỉ cảm thấy phía sau run rẩy. Em vừa rồi, có nghe được tiếng gì hay không? Trợ lý hoảng sợ gần như nói không ra lời. Nghe, nghe được rồi. Tiếng trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, có người. Lời này rơi xuống, liền nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước lần nữa. Hiển nhiên là có người đang rửa tay. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, đứng mạnh lên, quay đầu nhìn sang. Liền nghe thấy tiếng cạch cửa phòng vệ sinh được mở ra. Tiếp theo thân hình Thẩm Lương Xuyên cao lớn từ bên trong đi ra. Kiều Luyến, cách chương.